Vô Thượng Sát Thần, chương 2745, thực lực cách xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, thật xấu xí, hoàng kim con ếch nghe được hai chữ này, toàn thân chán phóng kim sắt quang vượng tựa như nổi điên đồng dạng, kim sắt con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Chấm chấm, lời còn chưa dứt từng đạo kim sắc năng lượng ba động đột nhiên từ hoàng kim con ếch trên người dập dờn mà ra, nháy mắt bao phủ chu vi mấy chục dặm phạm vi. Trong phút chốc Tiêu Phàm liền cảm giác lâm vào vũng bùn, khó có thể tự kềm chế, hai chân thật sâu lâm vào bùn đất. Đại địa pháp tác, Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, này hoàng kim con ếch nhìn qua nhỏ yếu, nhưng thực lực lại là đăng phong tạo cực, nhất là nó đối đại địa pháp tác lĩnh ngộ cũng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Bất quá, hắn cũng không phải mặc người chém giết, tính cách thời không pháp tắc ba động từ trên người hắn quét sạch mà ra, bốn phía không gian nhao nhao vỡ nát. Hắn cái kia cường hãn vô cùng nhục thân đột nhiên nhún người nhảy lên, một kiếm hướng về hoàng kim con ếch đâm tới, kinh khủng sát phạt chi khí từ trên người hắn bộc phát mà ra, đi qua, hư không toàn bộ đều sụp ra. Tiêu Phàm thời không pháp tắc mặc dù chỉ lĩnh ngộ đệ nhị trọng ảo diệu, nhưng đây chính là dung hợp pháp tắc, xa so với mặt khác pháp tắc đệ tam trọng còn mạnh hơn. Huống chi, hắn sát lục pháp tắc cũng đã đột phá đến đệ tam trọng, cho dù không phải đại địa pháp tắc đối thủ, nhưng trong thời gian ngắn hành động tự do vẫn là có thể làm được. Bất quá Tiêu Phàm như trước vẫn là khinh thường hoàng kim con ếch thực lực, ở hắn tới gần hoàng kim con ếch 10 trượng cự ly thời điểm, Tu La kiếm tựa như chạm đến cái gì đồng dạng, hắn tốc độ nháy mắt bị ngăn trở. Tiêu Phàm không chút do dự vận chuyển nghịch loạn chi đồng, một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trong mắt thế giới phát sinh biến hóa. Ở hắn trong tầm mắt lấp kín hoàng kim sắc màn sáng lập lè, lít nha lít nhít pháp tắc thần liên xen lẫn. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, này pháp tắc thần liên màn sáng, dĩ nhiên không có chút nào sơ hở, cho dù nắm giữ nghịch loạn chi đồng, hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc xuyên thấu đi qua. Cho dù hắn toàn lực thôi động nhục thân lực lượng, dĩ nhiên rốt cuộc khó có thể tiến lên mảy may. Tiểu tử, ngươi còn non lắm. Hoàng kim con ếch cười lạnh, nó đột nhiên nâng lên kia không có ý nghĩa chân trước, nhẹ nhàng hướng về Tiêu Phàm vỗ tới. Kia nhìn như không đáng chú ý động tác lại làm cho Tiêu Phàm có chút kinh hồn táng đảm, hắn vội vàng thi triển phong chi pháp tắc cực tốc hướng về hậu phương thối lui. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, mặt đất kịch liệt run một cái, vô số bụi bặm lan tràn mà ra. Một lát sau, bụi bặm tan biến, hắn vừa mới vị trí địa phương, lại là xuất hiện một cái 10 trượng lớn nhỏ hố sâu, lít nha lít nhít liệt phùng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm nuốt nuốt nước bọt, mí mắt một trận cuồng loạn. Hắn âm thầm may mắn bản thân chạy nhanh, nếu không mà nói, vừa mới một kích kia coi như giết không chết bản thân, cũng tuyệt đối sẽ đập gần chết. Đồng thời, Tiêu Phàm trong lòng cũng nổi giận, này hoàng kim con ếch lại là thật muốn giết bản thân. Đáng tiếc hắn cùng với hoàng kim con ếch tầm đó thực lực chênh lệch quá lớn, dù là hắn toàn lực ứng phó cũng chưa chắc là hoàng kim con ếch đối thủ. Khó trách Bích Ma Long Thiền nói liền thánh thổ thần oa phòng ngự đều không phá được, muốn đến không phải đang nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là chính hắn đột phá thần vương cảnh hậu kỳ có lẽ còn có thể cùng hoàng kim con ếch một trận chiến, nhưng là hiện tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tiểu tử tốc độ cũng không sai, đáng tiếc vẫn là quá chậm một điểm. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm ở Tiêu Phàm sau lưng vang lên. Tiêu Phàm ngạc nhiên một tiếng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên một chưởng hướng về sau lưng đánh tới. Nhưng mà Tiêu Phàm trong con ngươi, vẻn vẹn nhìn thấy một đạo hoàng kim sắc móng vuốt, không chờ hắn trốn tránh, hoàng kim móng vuốt bỗng nhiên đánh vào hắn lồng ngực. Phốc một tiếng, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là giống như đạn pháo một dạng hướng về nơi xa bay ngược mà đi. Hắn thể nội ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, thiếu chút nữa thì bị hoàng kim con ếch toàn bộ chấn vỡ. Phải biết, hắn bây giờ nhục thân, cho dù không phải đại đế phía dưới vô địch vậy cũng không sai biệt lắm a, có thể dĩ nhiên khiêng không được hoàng kim con ếch một chảo. Tiêu Phàm trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất, đại địa vỡ nát, bị Tiêu Phàm thân thể lôi ra một đầu to lớn khe rãnh, hắn trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Hảo cường, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, lại liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch lên. Xứng đáng là thần thú bảng xếp hạng 99 thần thú, hắn lực lượng cùng phòng ngự đều đạt đến một cái đáng sợ tầng thứ. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác này thánh thổ thần oa cũng không phải thần vương cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu không mà nói, hắn nếu là toàn lực ứng phó cũng hẳn là có thể ngăn cản một hai, tuyệt không có khả năng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái, dùng Tu La kiếm chống đỡ lấy thân thể chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn chăm chú nơi xa hoàng kim con ếch nói. Ngươi không có bị áp chế tu vi, Ngươi cứ nói đi, hoàng kim con ếch đứng thẳng người lên, nghiêng dựa vào một khỏa tiểu thạch đầu, nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, một bộ mười phần thiếu ăn đòn bộ dáng. Tiêu Phàm nghe vậy, con ngươi co rụt lại, trong lòng có loại chửi mẹ xúc động. Này thánh thổ thần oa dĩ nhiên thật không có bị áp chế tu vi, nói như thế, nó chẳng phải là đại đế cảnh giới. Bản thân một cái nho nhỏ thần vương cảnh trung kỳ cùng một đầu đại đế cảnh thần thú cứng rắn. Mới vừa cái dám a, đây quả thực liền là tự tìm cái chết. Đừng nói hắn chỉ là thần vương cảnh trung kỳ, coi như hắn là thần vương cảnh đỉnh phong, vậy cũng chưa chắc là đại đế cảnh đối thủ a, một đầu đại đế cảnh thần thú chấn thủ 99 quan, ai có thể vượt qua đây? Trong lòng của hắn đột nhiên có chút thay Bích Ma Long Thiền cảm thấy bi ai, khó trách nó một lần đều không thắng được thánh thổ thần oa. Người nhà bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể thắng thân làm đại đế cảnh thánh thổ thần oa đây? Hắn cũng rốt cục minh bạch này thánh thổ thần oa mới vừa rồi là hạ thủ lưu tình, nếu không mà nói, cho dù hắn thi triển tu la ma ảnh cùng thời không thiên châu lực lượng cũng chưa hẳn có thể sống sót. Tiểu tử oa gia lại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, oa gia đến cùng có đẹp trai hay không? Lúc này, thánh thổ thần oa thanh âm tiếp tục vang lên. Soái, soái em gái ngươi a, ngươi cái này bộ dáng, hoàn toàn xấu xí không thể lại xấu, cùng soái chữ căn bản không đáp bên a, không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một cỗ hoảng sợ chi uy mãnh liệt mà đến, ép tới Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng tưởng rằng ngươi tu la tử oa gia liền không dám làm ngươi, ngươi đến cùng nói hay không? Thánh thổ thần oa tức giận nói. Tiêu Phàm nội tâm mười phần im lặng, hắn thật sự là không nói ra được miệng a, nếu như thực lực không phải chênh lệch cách xa, hắn tuyệt đối một bàn tay rút đi lên. Nhìn thánh thổ thần oa bộ dáng, bản thân nếu là không thừa nhận nó soái, thật đúng là khả năng diệt bản thân. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát mới vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, nơi xa một đạo tiếng cười to âm vang lên. Ha ha, 99 tầng, ta tiến vào. Theo thanh âm nhìn lại, mấy đạo thân ảnh nháy mắt lạc ấn ở trong mắt Tiêu Phàm, lại là Thí Thần, Hoang Vô Lân, Tà Vũ, Chiến Hoàng Thiên bọn họ. Mấy người thừa dịp Thánh Thổ Thần Oa cùng hắn chiến đấu, dĩ nhiên xông vào 99 tầng. Lại tới mấy cái nhân sủng, Thánh Thổ Thần Oa đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cuồng bạo năng lượng ba động đột nhiên bao phủ mà ra, Hoang Vô Lân đám người nháy mắt bị bao phủ ở bên trong. Đồng thời, Thánh Thổ Thần Oa cực kỳ tự luyến nói. Các ngươi nói, oa gia có đẹp trai hay không? Cách chương,